Đế quốc Thiên Phong, quyển 3, góc truyện audio.com, Bắc Môn Quan, xa xa cuối chân trời. Một cánh quân thân khoác khôi giáp đang ào ạt tiến tới như dòng nước lũ. Đi đầu là một đội kỵ binh dạt dào chiến ý, dần dần xuất hiện trước mắt mọi người. Kỵ sĩ dẫn đầu cưỡi một con tuấn mã màu trắng bạc. Uy phong lẫm lẫm, chính là Thiền Thủy Thanh dẫn đầu đội kỵ binh. Phía sau hắn là 3.000 dũng sĩ hóa thành một cơn hồng thủy đang đệm những bước chân làm cho địch nhân run sợ. Bạn đang đọc truyện tại sự trở về của Thiền Thủy Thanh và Hữu Tự Doanh giống như một liều thuốc trợ tim. Tiêm vào người của quân nhân Đế quốc Thiên Phong. Đối với quân Đế quốc Thiên Phong mà nói, Thiền Thủy Thanh chính là một anh hùng giỏi sáng tạo kỳ tích. Hắn luôn có thể biến những chuyện không có khả năng thành những chuyện có khả năng. Vị anh hùng này khác với tất cả anh hùng từ trước tới nay ở chỗ là hắn yêu thương binh sĩ của mình hơn tất cả các vị tướng quân khác. Thức ăn của Hữu Tự Doanh có thể nói là thức ăn ngon nhất trong lịch sử chiến tranh. Quân lương của Hữu Tự Doanh gấp 10 những nơi khác. Chiến tích của Hữu Tự Doanh thì chưa ra chiến trường nhưng đã có uy danh hiển hách. Trận đại chiến trên Hồng Thổ Cương của Hữu Tự Doanh, bọn họ diệt hơn 4.000 tên thổ phỉ. Nhưng chỉ tổn thất có hơn 30 binh sĩ. Đây là trận chiến thuộc quy mô trung bình có số thương vong ít nhất mà sử sách ghi lại. Có thể nói đã tiến đến khái niệm không có thương vong. Đồng thời, Hữu Tự Doanh còn có được trang bị vũ khí và khí giới công thành tốt nhất trong toàn quân đoàn. Binh sĩ của Hữu Tự Doanh nếu không ra chiến trường, cuộc sống của họ còn thoải mái hơn cả tướng quân. Chiến công hiển hách, thương yêu cấp dưới. Hai điểm này đã khẳng định địa vị Thiền Thủy Thanh trong quân. Hào quang của quá khứ và hiện tại của hắn làm cho người khác phải kinh ngạc về hắn và khâm phục hắn. Đương nhiên cũng có một số ít tướng lĩnh không phục, tỏ ra bất mãn, nhưng những chuyện ấy Thiền Thủy Thanh đều giải quyết một cách dễ dàng. Vào đêm của ngày vừa trở về Bắc Môn Quan, Thiền Thủy Thanh lần lượt bái phỏng tất cả tướng lĩnh các trấn. Thậm chí là các doanh của Long Nha Quân, gần như mỗi một tướng quân đều nhận được một món quà ra mắt đặc biệt của Thiền Thủy Thanh. Một bao đầy cái gọi là đặc sản địa phương, bên trong đầy vàng bạc châu báu, còn có một tấm ngân phiếu có giá trị rất lớn. Lúc nên kiêu ngạo thì kiêu ngạo, lúc nên cúi đầu phải cúi đầu, trở về Bắc Môn Quan rồi, không phải một Hữu Tự Doanh nhỏ bé của mình có thể độc bá thiên hạ. Thái độ làm người khiêm tốn, đôi khi quan trọng hơn bất cứ cái gì. Cho nên ngoài Nam Vô Thương và Lý Quy ra, gần như không ai không thích Thiền Thủy Thanh. Mặc dù hai người này cũng nhận được đặc sản địa phương mà Thiền Thủy Thanh mang tới. Lúc ấy, Nam Vô Thương đã nghĩ đến chuyện tố cáo Thiền Thủy Thanh phạm tội hối lộ trái với quân pháp. Nhưng sau khi thấy phần hối lộ này các tướng quân đều có, thậm chí ngay cả hoàng đế cũng có phần, ai nấy ăn đến đầy bụng mềm môi, cho nên rốt cục chỉ có thể đè nén sự tức tối trong lòng. Hắn vẫn chưa ngu ngốc đến mức vì một mình Thiền Thủy Thanh mà đắc tội với toàn quân. Trong toàn quân đoàn Bạo Phong, người duy nhất không nhận được đặc sản địa phương của Thiền Thủy Thanh. Có lẽ là Liệt Cuồng Diễm, Thiền Thủy Thanh biết rõ đối với Liệt Cuồng Diễm mà nói. Không có lễ vật nào có ý nghĩa bằng Thành Kinh Viễn. Mà trước khi hắn đánh hạ Thành Kinh Viễn, hắn còn muốn làm một chuyện. Ngày thứ hai sau khi Thiền Thủy Thanh trở lại Bắc Môn Quan. Trên chiến trường Thành Kinh Viễn, gió thu mát mẻ thổi phất qua hai kỵ sĩ đang giục ngựa trên đường. Mang đến một ngày trời quang mây tạnh, Thiền Thủy Thanh giục ngựa phía trước, Thác Bạt Khai Sơn phi sau lưng hắn. Qua khỏi sườn núi phía trước là tiến vào phạm vi khống chế của Thành Kinh Viễn. Thiền Thủy Thanh hét lớn trong tiếng gió vù vù. Ta chỉ có thể đưa ngươi đến đây mà thôi. Quãng đường còn lại ngươi phải tự mình đi vậy. Thác Bạt Khai Sơn nhìn Thiền Thủy Thanh đầy kinh ngạc. Ngươi thả ta đi như vậy à, không sợ các tướng trong quân bộ xử tội ngươi sao? Thiền Thủy Thanh cao giọng cười to. Chấm, ta nói với bọn họ rằng Thác Bạt Khai Sơn đã âm thầm hàng phục ta, lần này hắn trở về Thành Kinh Viễn là để làm nội ứng cho ta. Như vậy chuyện ngươi trở về Thành Kinh Viễn trở thành chuyện đương nhiên. nếu ta không âm thầm làm nội ứng cho ngươi, vậy ngươi phải làm sao? Diệu kế trong thiên hạ không có đạo lý nào mỗi kế đều thành. Thác Bạt Khai Sơn tính tình gian trá, hắn chỉ giả bộ hàng ta, cuối cùng gạt ta quay về với địch, trốn về thành Kinh Viễn. Lòng ta tức giận, nhưng chỉ có thể khóc mà không thể làm gì. Ta làm mất đi đại tướng của địch, chịu đòn nhận tội thì tránh không khỏi, nhưng chưa chắc sẽ phải mất đầu. Nhiều nhất là quân bộ chỉ phạt ta chút bổng lộc, cho ta lập công chuộc tội mà thôi. Thiền Thủy Thanh cười hì hì đáp, chấm, lúc ta mới trở về Bắc Môn Quan, ta đã đưa lễ vật trọng hậu tới cho các tướng. Bọn họ được lợi như vậy, chắc cũng không đến nỗi đẩy ta vào chỗ chết. Thác Bạt Khai Sơn ngẩn người ra không biết nên nói như thế nào mới phải. Thiền Thủy Thanh lại nói, chỉ cần ngươi bằng lòng không nói ra bí mật về chiến sĩ Hùng tộc. Hiện tại ngươi có thể trở về nhà. Thác Bạt Khai Sơn thở dài. Thiền Thủy Thanh, ngươi là người mà ta cảm thấy khó hiểu nhất từ trước tới nay. Tuy rằng ngươi có cánh quân chiến sĩ Hùng tộc, nhưng ngươi lại giấu giếm giếm. Hiện giờ toàn bộ quân đoàn Bạo Phong cũng không biết được sự tồn tại của chiến sĩ Hùng tộc. Như vậy có thể biết được ngươi coi trọng chuyện này đến mức nào? Chuyện quan trọng như vậy, ngươi cũng tin rằng ta có thể giữ bí mật cho ngươi sao? Ngươi cũng biết nếu ta làm mà không nói ra thì đâu có khó khăn gì. Thiền Thủy Thanh cười nhẹ, bởi vì ngươi là Thác Bạt Khai Sơn, cho nên ta tin ngươi. Một câu nhẹ nhàng như vậy nhưng lại làm cho Thác Bạt Khai Sơn chấn động trong lòng. Hắn ngây người ra một lúc lâu, rốt cục thở dài một tiếng, không nói lời nào, chỉ dục ngựa chạy thẳng về hướng thành Kinh Viễn, bất kể Thiền Thủy Thanh đối xử với hắn như thế nào. Rốt cục hắn cũng không thể phản lại đế quốc Chỉ Thủy. Có lẽ kiếp sau, ta sẽ làm thuộc hạ của ngươi. Hắn nghĩ như vậy, hắn còn đang thở dài. Phía sau lại vang lên tiếng kêu của Thiền Thủy Thanh. Thác Bạt tướng quân, xin chờ một chút. Thác Bạt Khai Sơn dừng ngựa lại, quay đầu thấy Thiền Thủy Thanh đang dục ngựa chạy về phía mình. Thiền Thủy Thanh vẻ mặt trịnh trọng lấy ra một chiếc vòng tay bằng sắt nhét vào trong tay Thác Bạt Khai Sơn. Suýt nữa thì quên đưa cái này cho ngươi. Thác Bạt Khai Sơn ngơ ngác nhìn chiếc vòng sắt kia, chỉ thấy nó đen nhánh, không biết là vật gì. Chiếc vòng tay bằng sắt này là lúc trước ta đi du lịch khắp các đế quốc tình cờ gặp được. Nó được làm bằng sắt ròng, nhưng trọng lượng cũng rất nhẹ. Ta thấy nó cũng đẹp đẽ nên bỏ tiền ra mua. Trong khoảng thời gian gần đây, ta sống chung với Thác Bạt tướng quân 2 tháng. Coi như cũng có chút cảm tình. Lần này ly biệt, có chút lễ vật muốn tặng tướng quân. Nếu như ta tặng vàng bạc châu báu, vậy đã xem thường nhân cách của tướng quân rồi, nên tặng vòng tay này cho tướng quân làm kỷ niệm. Trong lòng Thác Bạt Khai Sơn vô cùng cảm động, hắn nhận lấy chiếc vòng sắt đeo vào tay mình, ôm quyền nói, đa tạ. Nhìn theo bóng dáng của hắn dần xa, ánh mắt Thiền Thủy Thanh lộ ra vẻ không cam lòng, hắn khẽ thì thào trong miệng, Thác Bạt Khai Sơn, chúc ngươi lên đường bình an, đi theo con đường vận binh về phía trước không bao lâu. Liền tới thành Kinh Viễn, Thác Bạt Khai Sơn một người một ngựa, càng ngày càng tiến gần tới mục tiêu. Nhìn thấy tường thành cao lớn sừng sững ở xa xa, nhìn thấy đám quân thủ vệ đứng thành từng toán từng toán. Trong lòng Thác Bạt Khai Sơn kích động không thôi, rốt cục đã có thể về nhà. Từ xa nhìn lại, trên đầu thành Kinh Viễn cờ xí dập trời, cứ 10 bước lại có một trạm canh, phòng ngự vô cùng nghiêm mật. Là phòng tuyến cuối cùng của đế quốc Chỉ Thủy. Việc bố trí phòng thủ thành Kinh Viễn dưới sự lãnh đạo của Bão Phi Tuyết có thể nói là võ trang từng tấc đất. Dựa vào tường thành cao lớn, quân đế quốc Chỉ Thủy xây dựng những công sự phòng ngự khổng lồ. Chỉ riêng ở cửa thành đã xây dựng rất nhiều hệ thống phòng ngự như tường hộ thành. Hùng thành để bảo vệ tường thành, tường hộ thành là một hệ thống phòng ngự hoàn toàn khác với sông hộ thành. Bên ngoài thành Kinh Viễn cũng không có sông hộ thành, bản thân thành Kinh Viễn cũng không phải chỉ có một cửa lớn, mà có tới 5 cửa. Lúc xây dựng thành, thành Kinh Viễn không có tác dụng là một phòng tuyến cuối cùng. Nó chỉ là một trung tâm để quân đế quốc Chỉ Thủy chỉ huy tấn công quân đế quốc Thiên Phong. ý nghĩa tấn công của nó nặng hơn là phòng ngự. Sông Hộ Thành có thể ngăn được quân địch xung phong, nhưng cũng gây ra trở ngại khi quân mình tấn công. Một khi quân của hai bên đang giằng co, chỉ cần quân địch thấy trong thành hạ cầu treo xuống là lập tức biết trong thành sắp sửa xua quân phản kích. Do đó sẽ có sự chuẩn bị sẵn sàng, nhưng tường hộ thành thì lại khác. Nó không chỉ có tác dụng bảo vệ cửa thành khỏi sự tấn công của xe công thành, đồng thời nó còn là một thủ đoạn chiến lược quan trọng để yểm hộ cho việc chuyển đổi từ thủ sang công và ngược lại. Tường hộ thành cao lớn hoàn toàn che khuất cửa thành, từ bên ngoài căn bản không thể nhìn thấy cửa thành mở hay đóng. Vì vậy, một khi quân thủ cần phải chuyển sang trạng thái tấn công, chỉ cần nấp sau tường hộ thành, quân địch sẽ rất khó mà phát hiện. Chuyện này tạo điều kiện tấn công rất tốt cho phe thủ. Bản thân tường hộ thành còn có tháp canh, bên trong chứa được 100 quân thủ, phối hợp phòng thủ với quân thủ vệ trên đầu thành, càng gây khó khăn nhiều hơn cho phe công thành. Trận đại chiến vào 2 tháng trước, sở dĩ Tang Phi báo có thể xuất lĩnh khinh kỵ binh xông ra bất ngờ, đốt cháy khí giới công thành của quân đế quốc Thiên Phong chính là nhờ vào sự yểm hộ của tường hộ thành. Nếu Thành Kinh Viễn dùng hệ thống sông hộ thành để bảo vệ tường thành, vậy sẽ rất khó khi quân thủ muốn tấn công. Chuyện gì cũng có mặt lợi mặt hại của nó. Tuy Thành Kinh Viễn có được năng lực tấn công như trên, nhưng nếu chỉ nói đơn thuần về phòng ngự, nó cũng không mạnh hơn Bắc Môn Quan bao nhiêu. Nó lại không phải nằm ở một tuyệt địa hiểm trở như Nam Môn Quan, cũng không có hệ thống phòng ngự cứng như sắt thép ở Hàn Phong Quan, mà là một nơi đặc thù trong thủ có công. Trong công có thủ, chuyển đổi thật nhanh mà thôi. Với một nơi có hệ thống phòng ngự như vậy, làm thế nào để phát huy hiệu quả tấn công, chính là một tiêu chuẩn cực kỳ quan trọng để phán đoán năng lực của tướng quân chỉ huy quân thủ. Giờ phút này trên đầu Thành Kinh Viễn, mấy trăm cặp mắt vô cùng lãnh khốc đang nhìn chằm chằm vào thác Bạt Khai Sơn. Hàng ngàn mũi tên sáng ngời nhọn hoắt cũng đã nhắm ngay vào hắn. Bọn chúng cẩn thận đề phòng bốn phía đầu thành, phòng ngừa địch nhân có thể tấn công bất ngờ, đồng thời dõi mắt nhìn theo thác Bạt Khai Sơn đi đến dưới tường hộ thành. Ta là thác Bạt Khai Sơn, ta muốn gặp Tổng thống lĩnh Bão Phi Tuyết, mở cửa cho ta vào. Thác Bạt Khai Sơn đứng dưới thành hô to, giọng hắn uy vũ như chiều dâng sóng cả. Thác Bạt Khai Sơn, cái tên này cũng nổi tiếng như Thiền Thủy Thanh trong quân đế quốc Thiên Phong vậy. Chỉ là có lời đồn rằng, Thác Bạt Khai Sơn đã chết ở Bắc Môn Quan, cũng có người nói rằng, hắn đã trở thành tù binh của Thiền Thủy Thanh, thậm chí còn có lời đồn rằng Thác Bạt Khai Sơn đã phản quốc đi theo địch, trở thành một viên dũng tướng dưới trướng Thiền Thủy Thanh. Thế nhưng hiện tại, hắn lại vượt qua vòng bao vây trùng điệp của quân đế quốc Thiên Phong một cách thần kỳ, một mình một ngựa đi tới trước Thành Kinh Viễn. Chuyện này là chuyện gì vậy? Đám binh sĩ trên đầu thành lấy làm mê hoặc, các tướng lĩnh thủ thành cũng không hiểu là chuyện gì. Có kẻ nhanh chân liền chạy đi thông báo cho tướng quân trực nhật. Sau một lúc, một tên tướng quân thân mặc chiến giáp màu trắng như tuyết xuất hiện trên đầu thành. Nhìn Thác Bạt Khai Sơn bằng ánh mắt sâu thăm thẳm như ánh mắt của sói lang, phát ra vẻ quỷ dị khôn cùng, chính là Bích Không Tình. Nhìn thấy Thác Bạt Khai Sơn đứng dưới thành, ánh mắt lãnh khốc của Bích Không Tình toát ra sát khí lạnh như băng. Giọng hắn nghe như kim châm vào da thịt. Thác Bạt tướng quân, đã lâu không gặp, ngươi không phải được quân đế quốc Thiên Phong tiếp đãi nồng hậu lắm hay sao? Còn chạy tới Thành Kinh Viễn làm chi? Mặc dù thanh âm của hắn không lớn nhưng lại vang xa, mang theo ý tứ sâu xa lọt vào tai Thác Bạt Khai Sơn. Thác Bạt Khai Sơn nghe vậy ngẩn người ra rồi hô lớn. Bích tướng quân, ngươi cho ta vào đi, có chuyện gì chúng ta gặp mặt rồi hãy nói, để không xảy ra chuyện hiểu lầm. Bích Không Tình cười lạnh lẽo, một tên tiểu tốt bên cạnh thấp giọng nói với hắn, chung quanh không có phục binh, hẳn là Thác Bạt Khai Sơn không phải đến để chiếm cửa thành. Khẽ gật đầu, Bích Không Tình nói, mở cửa thành ra, cho hắn vào. Cửa mở, hai toán binh sĩ đế quốc Chỉ Thủy từ bên trong sải bước ầm ầm tiến ra. Cùng lúc đó, từng toán binh sĩ đế quốc chỉ thủy cũng xuất hiện trên đầu thành. Lực lượng phòng ngự lúc cửa thành mở ra trong phút chốc gia tăng lên gấp mấy lần. Mấy trăm tên binh sĩ sau khi ra khỏi thành đồng loạt rút vũ khí nhắm vào Thác Bạt Khai Sơn. Để phòng hắn có cử động khác thường, Thác Bạt Khai Sơn còn đang nghi hoặc, chỉ nghe giọng Bích Không Tình vang lên như điên cuồng trên đầu thành. Phản tướng Thác Bạt Khai Sơn của đế quốc chỉ thủy, cô phụ Hoàng Ân, phản lại nước nhà, chính là quốc tạc, nay còn dám mưu toan làm nội ứng cho quân đế quốc Thiên Phong. Giả vờ quay về để đoạt thành, thật sự là đáng giận, người đâu, lập tức bắt hắn lại cho ta. Tiếng thét của Bích Không Tình làm rung động đầu thành Kinh Viễn. Giống như sét đánh ngang tai, hoàn toàn làm cho Thác Bạt Khai Sơn hôn mê. Trong mơ hồ, hắn vẫn không biết đã xảy ra chuyện gì. Cách chương.